Đại Hải Tặc Doflamingo, tác giả, Bổn Vương Hội Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 251, chương 250, xứng loại. Doflamingo cười, cái này lão thái bà còn rất sẽ gió chiều nào theo chiều nấy nha. Doflamingo lật bàn tay một cái, hai cây tuyến chi thiên bản xuất hiện trong tay hắn. Hắn đối với, đúng. Bazin nói, đây là ta dùng chính mình quả thực năng lực chế tạo ra được tuyến nguyên tố châm. Đem nó đâm vào trong cơ thể người. Sinh tử đều sẽ do ta khống chế. Bazin sắc mặt thay đổi. Doflamingo tựa như cười mà không phải cười nhìn nàng nói, có muốn hay không đem vật này đâm vào trong cơ thể đây. Bazin cắn răng nói, đương nhiên. Doflamingo mỉm cười. Hắn liền thích thức thời vụ người. Bazin tâm lý đối với, đúng, Doflamingo nhưng thật ra là có chút không cam lòng, ai nguyện ý tại trên người mình trang một cái sẽ bị người khác cho lựu đạn nổ à? Bất quá người tại thấp dưới mái hiên, nàng không cúi đầu không được, nàng biết rõ mình đần nhi tử lợi hại, nhưng là nàng rõ ràng hơn nàng đần nhi tử không đánh lại người nam nhân trước mắt này. Doflamingo cho các nàng chồng vào tuyến nguyên tố châm sau đó. Lại an bài cho bọn hắn một căn phòng, để cho bọn họ đợi đi, đợi đang trang sức hoa lệ trong phòng. Bazin tại sinh khó chịu, trong lòng hung tợn nguyền rủa. Doflamingo, ngươi chờ ta tìm tới cơ hội, ta nhất định phải hảo hảo báo đáp ngươi mới là. Bazin con mắt thẳng, bởi vì Doflamingo để cho người cho nàng đưa tới một dương lớn một cái vàng bạc châu báu. Thấy cái này tràn đầy cái dương tài bảo, Bazin con mắt đều tại thiểm quang, trong lòng đối với, đúng, Doflamingo oán khí nhất thời biến mất vô ảnh vô tung, nàng thoáng cái nhào tới kia cái dương trước, cầm lên một cái châu báu sờ lại sờ, trên quần áo mình xoa lại xoa, một gương mặt già nua cũng sắp cười nát, đây đều là cho ta. Bazin ngẩng đầu lên, mặt đầy hưng phấn đối với, đúng. Đưa cái dương tới thị vệ hỏi. Thị vệ kia trả lời, thiếu chủ nói. Những thứ này tài bảo chỉ là thấy mặt lễ. Sau này mỗi tháng, thiếu chủ đều sẽ cho các ngươi cùng những thứ này một dạng nhiều tài bảo. Nếu như các ngươi lập đại công, thiếu chủ còn có tưởng thưởng quá mức. Bazin vừa nghe, lập tức thúc giục chính mình ngu ngốc nhi tử. Để cho hắn và chính mình cùng đi gặp Doflamingo. Nàng vốn là cái ánh mắt thiển cận con buôn nữ nhân. Đối mặt Doflamingo tài bảo thế công không có chút nào sức chống cự. Dễ như trở bàn tay liền bị thu mua. Bazin mang theo Edward Weevil đi tới Doflamingo trước mặt. Ngay trước Doflamingo mặt giáo dục Edward Weevil. Nhớ, đây là thiếu chủ. Từ hôm nay trở đi hắn chính là ngươi lão bản. Cho ngươi làm gì ngươi thì làm cái đó. Nghe hiểu sao? Bazin ân cần biểu hiện lấy trung thành. Edward Weevil sờ một cái đầu. Hàm thanh khờ cả giận, tê. Đây là vì cái gì à? Bazin vừa nghe nhất thời liền bị khí hỏng. Đây là ngay trước bọn họ kim chủ mặt a. Nàng nắm ba tong ba ba ba gõ Edward Weevil bắp chân. Mắng, ngươi tên ngu ngốc này nhi tử. Ngươi ống nhiều như vậy làm gì? Lão nương ta nuôi dưỡng ngươi khổ cực như vậy. Ngươi dám không nghe ta nói. Ta nói cho ngươi nghe thiếu chủ nói. Ngươi biết chưa? Edward Weevil ủy khuất nói. Thật là đau att. Ta biết. Bazin hài lòng gật đầu. Con trai ngoan. Sau đó nàng mặt đầy nịnh hót đối với. Đúng. Doflamingo nói thiếu chủ. Cái này ngu ngốc nếu là không nghe lời. Ngươi liền nói cho ta biết. Ta tới giáo huấn hắn. Doflamingo nhàn nhạt gật đầu một cái. Nói ta muốn đi Big Mom băng hải tặc tham gia trà đạo hội. Các ngươi theo ta cùng đi chứ? Bazin ngẩn người một chút. Hỏi Big Mom băng hải tặc trà đạo hội. Làm một thường xuyên trà trộn tại tân thế giới hải tặc. Bazin đương nhiên nghe qua Big Mom trà đạo hội sự tình. Làm tứ hoàng chi nhất. Big Mom cũng không phải thường thường tổ chức loại trà này nói sẽ. Chỉ có tại có trọng yếu sự tình thời điểm mới sẽ tổ chức trà đạo hội. Đối với Big Mom băng hải tặc thậm chí còn toàn bộ thế giới hắc ám đều có tương đối sức ảnh hưởng. Cho nên Big Mom trà đạo hội là tương đối nổi danh. Mỗi một lần trà đạo hội, Big Mom đều sẽ mời đến rất nhiều cấp quan trọng nhân vật tới tham gia. Những thứ này cấp quan trọng nhân vật, trên căn bản đều là thế giới hắc ám đại lão. Cho nên Big Mom trà đạo hội, có thể tính làm là bên trong thế giới hắc ám thượng lưu nhân sĩ tụ hội. Một chút hải tặc cùng tội phạm đoàn thể, đều rất hâm mộ có thể tham gia cái này loại tụ hội người. Cái này có thể cũng coi là tượng trưng một loại thân phận. Nhưng là giống vậy, Big Mom trà đạo hội cũng là rất nguy hiểm. Bởi vì Big Mom rất ghét có người vắng mặt nàng trà đạo hội. Nếu như có người tại nhận được thiệp sau nhưng không nghĩ đi nói. Như vậy hắn thân nhân và bạn rất có thể liền muốn gặp họa. Big Mom băng hải tặc sẽ vận dụng hết thảy thủ đoạn tới đối với hắn tiến hành uy hiếp. Trả thù. Để cho không đi tham gia người trả giá thật lớn. Cho nên Big Mom trà đạo hội mời. Đã là một loại vinh dự. Lại là một loại gánh nặng. Lúc trước Bazin đã từng vạn phần khát vọng tham gia Big Mom trà đạo hội. Đáng tiếc là Big Mom cho tới bây giờ không có mời qua nàng. Để cho nàng thất vọng không dứt. Hiện tại có cơ hội thực hiện thoáng cái lúc trước nguyện vọng. Bazin trong lòng vẫn là rất hưng phấn. Đồng thời đối với, đúng, đầu nhập vào Doflamingo cảm giác càng hài lòng. Bazin là một hư vinh người. Nàng cảm thấy tham gia Big Mom trà đạo hội là một loại vinh dự. Tham gia sau đó, nàng chính là thượng đẳng người. Bazin rất là hưng phấn nói, nếu như thiếu chủ không ngại nói. Có thể dẫn chúng ta tham gia Big Mom trà đạo hội là không thể tốt hơn nữa. Đối với, đúng, thiếu chủ. Có thể để cho ta xem một chút trà đạo hội thiếp sao? Doflamingo gật đầu. Một bên Robin lấy ra thiếp. Đưa cho Bazin. Bazin mở ra kia thiếp nhìn một cái. Bên trong là một tấm giống như tiểu hài tử đồ nha giống nhau bưu thiếp. Phía trên vẽ nhang trống mỗi vòng một dạng thái dương. Tay mơ. Còn có một đám giống như giản bút họa một dạng tiểu nhân. Đại khái có thể nhìn ra được. Những tiểu nhân này mà vây ở bên cạnh bàn tụ hội ý tứ. Mà ở đồ họa bên cạnh. Còn oai oai nữ nữ mà viết mấy dòng chữ. Tỏ rõ thời gian, địa điểm, nhân vật ba yếu tố kia. Bazin ngạc nhiên nói, đây là Big Mom trà đạo hội mời hàm. Nhìn thật là trẻ con a. Doflamingo ổn định nói, ngây thơ là đương nhiên. Nghe nói cái này mời hàm là Big Mom tự tay chế tác. Big Mom thằng ngốc kia. Chấm ngoặc kép, Doflamingo đột nhiên ngẩn ra. Ánh mắt tại Edward Weevil trên người vòng vo một chút. Sờ lên cằm trầm ngâm. Nếu như Big Mom muốn thông ra nói. Phải Edward Weevil ra tay như thế nào đây? Big Mom cùng dâu trắng đệ nhị cái này hai kẻ ngu si. 8/10 có thể cùng tiến tới. Hắc, Big Mom, ta tới tham gia ngươi trà đạo hội. Đưa ngươi một cái chồng làm lễ vật như thế nào đây? Hoặc có lẽ là Big Mom, người không phải là muốn sinh một cái hoàn mỹ đời sau sao? Ta đưa ngươi một cái Edward gia tộc tổ truyền nhiễm sắc thể. Nhìn một chút dâu trắng, nhìn một chút dâu trắng đệ nhị, người liền biết Edward gia tộc nhiều bão. Dâu trắng đệ nhị khác, đừng, không được, đương một đầu lợn giống cho Big Mom xứng loại nói hẳn không có vấn đề. Thấy Doflamingo yên lặng. Bazin nghi hoặc hỏi thế nào thiếu chủ. Doflamingo lắc đầu nói không có gì. Bazin đột nhiên ngẩn ra. Hỏi thiếu chủ. Ngươi là vương hạ thất vũ hải đúng không? Coi như là nửa chính phủ thế giới người. Như ngươi vậy công khai tham gia tứ hoàng trà đạo hội. Không thành vấn đề sao? 791/241/233 không? HTML huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.